sau nhiều năm gả thay. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa móc sấm sét đều là ơn vua, đã là ý chỉ của thánh thượng, chúng ta chỉ việc nghe lệnh mà làm. Trong sảnh hoa, chiếc lò than đồng rực đỏ ấm áp, Giang Uyển như đặt cuốn sổ sách xuống, thong thả nói, đại gia được thánh thượng coi trọng, đó là bản lĩnh của đại gia, cũng là vinh quang của lục phủ chúng ta. Hai tẩu muội còn lo lắng điều gì? Giang Uyển như mặc một chiếc áo ngắn cổ tròn bằng gấm thêu hoa màu hương, bên dưới là váy xanh thẫm, viền cổ áo và tay áo được khâu lông thỏ trắng muốt mềm mại. Cổ tay nàng đeo vòng ngọc bích trong suốt cùng vòng vàng, mỗi khi cử động lại vang lên tiếng leng keng dễ chịu. Giao Kim Ngọc nhìn dáng vẻ nhàn nhã của đại tẩu, phe phẩy chiếc quạt thêu trong tay, nói, lời là vậy, nhưng ân sủng này quá lớn, mọi chuyện quá đà cũng không hay. Trong lòng bọn muội thật sự không yên. Nàng ta dò hỏi, hiện nay bên ngoài đủ loại tin đồn, đại tẩu, ít nhất tỷ nên nói một lời để muội và nhị tẩu yên tâm. Giang Uyển như liếc nhìn nàng ta, cười nói, tam đệ muội nói thử xem, bên ngoài đồn đại thế nào? Xem ra ta thật sự là người kém hiểu biết rồi. Hoàng đế quá sủng ái Lục Phụng, nay đã dấy lên những lời đồn ác ý rằng hoàng đế đang nâng cao để đập mạnh, ân sủng cực độ rồi cũng sẽ có lưỡi đê a o lạnh kề cổ. Những lời đồn này không phải là vô căn cứ. Từ sau khi Lục Phụng trở về từ Giang Nam, thái độ của hoàng đế đối với Cấm Long Ti ngày càng tế nhị. Liên tiếp những vụ án lớn được giao trực tiếp cho hình bộ và đại lý tự. Bỏ qua Cấm Long Ti, Cấm Long Ti vốn là tai mắt của đế vương, toàn bộ quyền lực phụ thuộc vào sự tín nhiệm của hoàng đế. Văn võ trong triều không ai muốn có lưỡi đê a o sắc treo trên đầu mình. Thấy hoàng đế thái độ mập mờ, có người bắt đầu suy đoán, chẳng lẽ thánh thượng muốn bãi bỏ Cấm Long Ti? Hoàng đế đời trước hôn quân vô đạo, quan viên tham nhũng hại dân. Hoàng đế nhìn vào bài học của triều trước, nên ngay từ đầu đã lập ra Cấm Long Ti để giám sát bách quan. Nhưng giờ đây, xã hội đã thanh liêm, chính trị trong sạch, mà Cấm Long Ti lại nổi tiếng với hình phạt tàn khốc. Mọi thứ đã đảo lộn, tổ chức này thực sự không còn cần thiết. Khi lòng người đê a o động, hoàng đế lại đưa Lục Phụng theo bên mình trong lễ tế đông. Vinh dự như thế, ngay cả cung vương năm xưa cũng chưa từng có. Hoàng đế khi lạnh khi nóng, có người cho rằng Cấm Long Ti vẫn được ân sủng, cũng có người nói đây là tâm kế đế vương, nuôi hổ tất loạn, muốn diệt nó, trước tiên phải khiến nó cuồng. Mấy năm gần đây nơi nơi bất ổn, hết vụ án cung vương, đến vụ cướp biển ở Giang Nam, rồi lại lòi ra dư đảng của thân vương Trần. Phủ Đài Ngọc bị tố cáo tham ô trọng thần Giang Nam, nhổ cỏ kéo theo bùn, triều đình một phen rung chuyển. Những biến động này, 10 phần thì hết 8, 9 phần đều có liên quan đến Lục Phụng. Nhà Giao Kim Ngọc vốn dĩ đã thoát nạn trong vụ án Giang Nam, trong đó không thể thiếu sự giúp đỡ của Lục Phụng, thậm chí không cần Lục Phụng lên tiếng, ai dám không nể mặt Lục chỉ huy sứ đây. Tam gia ham mê hồng nhan, nhị gia tự cao tự đại, cây cột trụ của Lục phủ chỉ có mình Lục Phụng. Nay lời đồn bên ngoài rộn ràng, Giao Kim Ngọc và Châu Nhược Đồng không ngồi yên nổi, tìm đến Giang Uyển Như để thăm dò ý tứ. Bây giờ bị Giang Uyển Như phản hỏi một câu, tay phe phẩy quạt của Giao Kim Ngọc chợt khựng lại, vốn là người khéo mồm khéo miệng, nhưng giờ đây nàng ta không dám mở miệng. Đại tẩu lớn tuổi không hơn bao nhiêu, nhưng khí thế ngày càng mạnh mẽ. Nàng ta vẫn nhớ lần đầu mình bước chân vào phủ, đại tẩu dáng vẻ e dè, gầy gò, mặc bộ lụa quý không hợp với mình, trông như trẻ con khoác lên áo người lớn. Hiện giờ phong thái nhàn nhã, nụ cười rạng rỡ, so với nhiều năm trước đúng là thoát thai hoán cốt. Nghĩ đến đại viện, lại nhìn đống hỗn loạn của nhà mình, trong lòng Giao Kim Ngọc phức tạp, cúi đầu không nói nữa. Châu Nhược Đồng ở nhị viện lên tiếng giải vây, đại tẩu hà tất làm khó bọn muội, muội và tam đệ muội cũng là lo cho đại gia, lo cho lục phủ, bên ngoài đều nói thánh thượng đã ghét bỏ đại gia, là thật hay giả, mong đại tẩu cho một lời rõ ràng. Châu Nhược Đồng ăn nói thẳng thắn, lời nói đến nước này, Giang Uyển Như không thể giả ngu thêm nữa, nàng thu lại ý cười, nói, phải thì thế nào, không phải thì thế nào, tổ chim sập rồi, làm gì có quả trứng nào lành lặn, nếu thánh thượng thực sự ghét bỏ đại gia, nhị viện tam viện còn muốn phân nhà, thoát thân được sao? Lời này nặng nề, Châu Nhược Đồng và Giao Kim Ngọc lập tức đứng dậy, cúi mình hành lễ với Giang Uyển Như. Đại tẩu bớt giận, bọn muội không có ý đó. Giang Uyển Như không gọi họ đứng lên. Hiện nay bên ngoài thế nào nàng không quản. Trong phủ gần đây người tâm thần bất định, cần phải chấn chỉnh lại. Nàng nhìn sổ sách bên tay, thở dài, năm nay giá gạo tăng, mùa đông lại đến sớm thế này. Cắt may áo bông, mua than củi, từng khoản, tiền chi ra đều là vàng bạc thật. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com nhiều năm ga thay. Chương 75, HTML. Bách tính thường dân còn đang co ro trong gió lạnh ở những căn nhà nát. Chúng ta thì sao? Khoác gấm lụa thêu hoa, trong phòng đốt than đỏ rực. Tam đệ muội còn chê nóng mà cầm quạt phe phẩy. Ăn uống đều không phải từ trên trời rơi xuống, là đại gia bên ngoài trải qua cảnh gươm đao kiếm sắc mà đổi lấy. Chúng ta không giúp được gì thì thôi, vừa có chút gió lay cỏ động đã hoảng loạn trước tiên. Để người ngoài nhìn vào còn ra thể thống gì? Giọng điệu của Giang Uyển Như bình thản, không có ý trách móc, nhưng lại khiến hai đệ muội đỏ bừng mặt. Phủ quốc công Lục gia tuy nền móng sâu dày, nhưng Lục quốc công đã qua đời nhiều năm. Hiện tại trong phủ đều dựa vào Lục Phụng chống đỡ. Đại viện tuy là chủ gia, nhưng nhân khẩu ít ỏi. Dù tính cả cặp song sinh trai gái mới sinh năm nay, thì chủ tử chỉ vỏn vẹn 5 người. Không thể so bì với nhị viện và tam viện, nơi thiếp thất đông đúc, con cái đầy đàn. Giang Uyển Như xử sự công bằng, luôn đối xử tốt với đệ muội. Những món quà gửi về nhà mẫu thân ở Giang Nam và nhà ngoại ở Kinh Thành mỗi dịp lễ Tết đều rất hậu hĩnh. Chưa kể còn phải chăm sóc hai cụ già trong nhà và tiểu cô gả xa đến biên cương phía Bắc. Nếu tính kỹ từng khoản, đại viện rõ ràng chịu thiệt. Năm xưa hưởng phú quý từ đại viện, nay chỉ vì một vài lời đồn thổi không căn cứ mà nóng lòng muốn đứng ra. Quả thật không phải hành động đúng đắn. Giang Uyển Như thở dài, nói, Pussy Cat Team, đứng lên đi, yên tâm, chuyện hôm nay dừng ở đây thôi. Ta sẽ không nói với nhị gia và tam gia. Chuyện này có lẽ là ý của hai tẩu muội. Nhị gia và tam gia tuy không yêu thích chuyện quan trường hay kinh tế, nhưng luôn kính trọng vị huynh trưởng như Lục Phụng. Nói một cách khó nghe, nếu thực sự có ngày đại họa ập xuống, hai người họ cũng sẽ không tiếc tính mạng mà cùng gia tộc vượt qua. Nàng vừa đánh vừa xoa, khiến Giao Kim Ngọc và cả Châu Diệu âm tâm phục khẩu phục, không dám có chút bất mãn. Nhân dịp này, Giang Uyển Như lại nhắc nhở vài câu, rằng những lời đồn đại bên ngoài chỉ nên coi như trò cười. Không cần hoảng loạn, cũng không được kiêu ngạo, cứ bình thường như mọi ngày là được. Giang Uyển Như đã suy nghĩ kỹ, sự ổn định của nội trạch là một dấu hiệu rất quan trọng. Như trường hợp nhà họ Thôi ngày trước, khi Thượng Thư Bộ lại gặp khó khăn trong triều, Thôi Thị phải đích thân đi gõ cửa từng nhà cầu xin. Lục Phụng không thích nói chuyện triều chính với nàng, chuyện cụ thể lần này ra sao, nàng cũng không rõ, nhưng lúc bên ngoài bất ổn, nàng càng phải giữ nội trạch bình yên. Chính mình phải giữ vững tinh thần, dù chỉ là vẻ bề ngoài, cũng khiến kẻ khác phải kiêng dè. không dám tùy tiện ra tay. Huống hồ, nàng cũng không phải hoàn toàn không có chỗ dựa. Nàng tin tưởng Lục Phụng. Hơn nữa, biết rõ thân phận của hắn. Hổ dữ không ăn thịt con. Hoàng đế chắc chắn sẽ không làm hại hắn. Sau khi nhắc nhở hai đệ muội, Giang Uyển Như xử lý xong sổ sách, lại triệu tập các nữ quản sự trong các viện đến. Lần này nàng không cần bận tâm nhiều, chỉ ngồi uống hai tách trà, nghe Kim Đào nghiêm mặt của trách họ. Sau đó, Thúy Châu vừa bóp vai cho Giang Uyển Như, vừa ngưỡng mộ nói, Kim Đào tỷ tỷ thật oai phong, phu nhân, lần sau để nô tỳ đi đi. Giang Uyển Như nhìn nàng một cái, cười nói, ngươi không trấn áp được đâu. Thúy Châu mặt tròn mắt to, lại hay líu lo. Tuy cũng là nha hoàn thân cận như Kim Đào, nhưng rõ ràng không có uy tín bằng. Nhưng Thúy Châu rất tận tâm, nhanh nhẹn, nàng thích để Thúy Châu theo sát mình. Còn Kim Đào thì đi làm việc. Thúy Châu hậm hực nói, phu nhân chẳng tin nô tỳ. Nô tỳ cũng rất thông minh mà. Được, được, Thúy Châu của ta thông minh nhất. Giang Uyển Như cười xoa dịu vài câu. Bỗng nghĩ đến điều gì đó, nàng ngồi thẳng dậy, hỏi, ta hỏi ngươi này, Thúy Châu thông minh, ngươi có thấy Kim Đào gần đây, có gì không ổn không? Từ lúc trở về từ phủ Hòa An Hầu, Giang Uyển Như cảm thấy Kim Đào có vẻ không tập trung. Dạo đó tâm trạng nàng không tốt nên không để ý nhiều. Nghĩ rằng chắc qua vài ngày sẽ ổn, Thúy Châu hoảng hốt, vội nói. Phu nhân minh giám, Kim Đào tỷ tỷ trung thành tận tụy, tuyệt đối không hài lòng. Thúy Châu suýt quỳ xuống. Giang Uyển Như an ủi, ngốc quá, ta không có ý đó. Lòng trung thành của Kim Đào, ta biết rõ, Kim Đào là người thông minh. Nàng không lo lắng Kim Đào phản bội, chỉ sợ Kim Đào có chuyện khó nói mà giấu trong lòng. 5 năm trước, khi điều tra chuyện cũ, nàng đã phái Kim Đào đến bên cạnh Lệ Di Nương một thời gian. Với tính cách của Lệ Di Nương, nhất định sẽ đối xử tốt với Kim Đào. Nhưng chẳng lẽ giữa chừng đã xảy ra chuyện gì nàng không biết? Nàng nói với Thúy Châu, ta với Kim Đào, dù sao cũng không gần gũi bằng ngươi. Ngươi rảnh thì khuyên nhủ tỷ tỷ của mình. Ta vẫn là phu nhân, có thể làm chủ cho các ngươi. Cách chương.